Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, liệt hỏa truy đuổi. 2. Oanh, tại Lam Phong xe chạy qua xiềng xích đinh đâm không lâu. Cự va chạm mạnh âm thanh lại là từ phía sau truyền đến. Lại là xe BMW từ đâm đinh bên trên chạy qua. Bánh xe bạo liệt, mất đi thăng bằng đâm vào trên hàng rào. Vừa rồi này xong đời a. Nghe được sau lưng truyền đến cự va chạm mạnh âm thanh, Cayen trên xe đầu chọc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Nhưng mà đúng lúc này, hắn chỗ điều khiển Cayen thân xe lại là bỗng nhiên một trận kịch liệt lay động, làm hại hắn suýt nữa đem đầu đâm vào trên tay lái. Đầu chọc vừa đem Cayen xe ổn định, lại là một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh truyền đến. Toàn bộ thân xe lắc lư đến càng thêm kịch liệt đứng lên. Có thể là xuyên qua kính chiếu hậu hắn căn bản không có cái gì trông thấy. Thật mẹ nó gặp quỷ. Oanh, một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Cayen thân xe trực tiếp bị đâm đến phá tại trên hàng rào. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Hiu, mà nhưng vào lúc này, một đạo tia chớp màu lam thì là từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Nhìn về phía trước trống rỗng lộ diện, Lam Phong ánh mắt lộ ra ngang nhiên chiến ý. Chân nhấn ga, liên tục biến hồ sơ tăng tốc, đối phía trước xe cộ đuổi theo mà đi. Đoạn đường này không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng chướng ngại. Lam Phong đem xe tốc độ tăng lên tới cực điểm. Cấp S trôi đi, C hình đường vòng trôi đi, xéo xuống trôi đi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lam Phong đem trôi đi kỹ năng thỏa thích thi triển, thấy phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh khán giả hưng phấn kích động không thôi. Thật sự là quá nhanh, bọn họ phảng phất nhìn thấy một đầu lam sắc nộ long tại nổi giận cuồng bạo. Một đường siêu tốc phi nhanh đuổi theo. Một phút đồng hồ sau, Lam Phong rốt cục xa xa nhìn thấy hai chiếc đang lẫn nhau đọ sức xe. Đó là Ninh Thiên Hải Bugatti Veyron cùng đường Như Long Ferrari. Cuối cùng là đuổi kịp, nhìn về phía trước Bugatti Veyron theo Ferrari, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lúc này, trận đấu đã tiến hành đến một nửa. Nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong hiển hiện lam sắc nhãn kính xà. Ninh Thiên Hải theo đường Như Long miệng bên trong đồng thời phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ngay sau đó, Ninh Thiên Hải trên mặt thì là lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử này rốt cục đuổi tới, không để cho lão tử thất vọng. Sau đó, Ninh Thiên Hải quay đầu nhìn về phía đối diện đường Như Long, mang theo một tia âm độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đường Như Long, hai chúng ta đọ sức đến đang sảng khoái, lại có người đến làm dối, người nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết chết hắn. Đường Như Long nhếch miệng cười một tiếng, đỏ con ngươi màu đỏ bên trong phảng phất có lên hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ phần tử bạo lực. Lời nói rơi xuống, Đường Như Long bỗng nhiên đánh tay lái, chủ động giảm tốc độ chờ đợi Lam Phong đuổi tới. Thấy thế, Ninh Thiên Hải mỉm cười, đồng dạng là đánh tay lái, đổi hồ sơ giảm tốc độ, tại chiếc xe trung gian. Lộ ra một cái có thể cung cấp lam sắc nhãn kính xà thông qua làn xe. Cơ hội tốt, tuy nhiên không rõ phía trước này hai cái đang giở trò quỷ gì. Nhưng là tốt như vậy cơ hội Lam Phong lại có thể nào buông tha. Mà lại hiện tại đoạn này đường đua thế nhưng là chạy thẳng nói. Mức độ nguy hiểm khá thấp. Lam Phong tại thời khắc này quả quyết lựa chọn ra tốc vọt tới trước. Động cơ tiếng oanh minh âm tại Lam Phong bên tai gào thét. Bạch, lam sắc nhãn kính xà giống như một đạo bưu bắn lết trực tiếp đối Bugatti Veyron theo Ferrari. Chừa lại làn xe phóng đi. Trên khán đài, Tiết Lang nhìn qua một màn này. Bị quất đến biến hình trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm cùng âm độc nụ cười. Ninh Thiên Hải, đập chết hắn cho ta. Oanh, cự va chạm mạnh âm thanh tại trên đường chạy nổ vang. Tại Lam Phong nhãn kính xà sắp từ Bugatti Veyron theo Ferrari trung gian làn xe tiến lên trong. Nháy mắt, Đường Như Long theo Ninh Thiên Hải đồng thời đánh tay lái. Hai chiếc xe hướng về trung gian dựa vào. Lam sắc nhãn kính xả nửa cái đầu xe trực tiếp tại kẹp ở giữa. Xuy xuy, chấm ngoặc kép, bánh xe ma sát mặt đất thanh âm bồi hồi tại Lam Phong bên tai. Toàn bộ lam sắc nhãn kính xả đầu xe gần như bị hai chiếc xe giáp công mà biến hình. Như không phải là bởi vì Thiên Lang đem lam sắc nhãn kính xả an toàn tính siêu cấp cải tiến đến. Tương đương xuất sắc đến duyên cớ. Chỉ là lần này va chạm, Lam Phong liền lại bởi vì xe biến hình mà bị thương nặng. Hai người này thật là hung ác. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngay tại Ninh Thiên Hải theo Đường Như Long rút lui mở khoảng cách. Chuẩn bị lần nữa đối Lam Phong giáp công đánh tới trong nháy mắt. Lam Phong không chút do dự khởi động lam sắc nhãn kính xả khí niter công năng. Oanh! Động cơ tốc độ cao chuyển động. Bốn đạo lộng lẫy khí niter hỏa diễm bỗng nhiên từ lam sắc nhãn kính xả đuôi khói quản dâng lên mà. Đến, trực tiếp đem hai chiếc xe chấn khai. Hiu, lam sắc nhãn kính xả giống như bắn ra hỏa tiễn. Trực tiếp biêu bắn mà ra. Nhấc lên một trận kình phong. Giờ khắc này, lam sắc nhãn kính xả tốc độ tại không một giây cái này cực trong thời gian ngắn biêu bắn tới một cái cực kỳ. Khủng bố sổ tự, hỗn đàn. Nhìn về phía trước trong nháy mắt kia đi xa lam sắc nhãn kính xà. Ninh Thiên Hải sắc mặt âm trầm như nước. Trong mắt hàm quang hiện lên. Có ý tứ. Đường Như Long ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Như là nhìn thấy con mồi. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Bỗng nhiên thôi động đổi tốc độ cán một bên không khí máy gia tốc. Oanh. Ferrari như là lao vụt mãnh hổ. Phóng tới phương xa. Ninh Thiên Hải, xem ra tiểu tử kia mới là đối thủ của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ninh Thiên Hải thần sắc âm trầm. Không nói gì, chỉ là đưa tay phải ra đè xuống tay lái trung tâm một cái lam sắc cái nút. Xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, đại lượng không khí vậy mà quỷ dị bị hút vào đến Bugatti Veyron phần đuôi trung tâm siêu đại. Ống bô xe, sau đó bắt đầu điên cuồng áp xúc. Khi cái này áp xúc đạt tới mức cực hạn thời điểm, Bugatti Veyron siêu đại ống bô xe phun ra một đạo hỏa diễm cuồng phong, trực tiếp đuổi tới đằng trước. Bọn gia hỏa này xe vậy mà toàn bộ đều đi qua cường đại phi pháp cải tiến. Đồng thời, cải tiến về sau tính năng gần như biến thái. Lam Phong còn chưa kịp thở pháo, đằng sau Đường Như Long theo Ninh Thiên Hải liền đuổi tới. Thẳng tắp bên trên đối với kỹ thuật yêu cầu tương đối yếu kém. So đấu cũng là đua xe tính năng. Lúc này, có thể nói lam sắc nhãn kính xả tính năng gần như bị Lam Phong phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, Lam Phong vẫn không có nhìn đến bất kỳ túy hồng nhan Lamborghini bóng dáng. Đường Như Long điều khiển Ferrari theo Ninh Thiên Hải tại thời khắc này cùng nhau đuổi tới. Tay lái đả động. Đầu xe đâm vào lam sắc nhãn kính xả phần đuôi, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Toàn bộ lam sắc nhãn kính xả xa chấn động mạnh một cái. Lam Phong cầm tay lái tay trượt đi, suýt nữa đem lam sắc nhãn kính xả đâm vào trên hàng rào. Đi chết đi, thừa dịp trong chớp nhoáng này, Ninh Thiên Hải trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vậy mà trực tiếp móc ra một trái lựu đạn. Trực tiếp ném tới Lam Phong lam sắc nhãn kính xà trong phòng điều khiển. Ninh Thiên Hải hành động này nhất thời ở giữa dẫn tới phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh vô số người. Kinh hô, không ai từng nghĩ tới Ninh Thiên Hải ra hỏa này vậy mà lại điên cuồng như vậy. Xong, Thiên Lang sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Khắc khắc, đáng đời. Hắc xà trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Một mặt nghiền ngẫm mà đối với Thiên Lang nói ra. Thảo, chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Thiên Lang lửa giận thiêu đốt. Nắm chặt quyền đầu hung hăng đối hắc xà đập tới. Bất quá, Thiên Lang lại bị hắc xà nhất quyền cho quật ngã. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tử muốn đánh ngươi thật lâu. Đừng tưởng rằng ngươi đánh Tuyết Lang. Lão tử cũng không dám đem ngươi thế nào. Con mẹ ngươi, Thiên Lang không quan tâm. Vung lấy quyền đầu đối hắc xà đập tới. cách đó không xa ngồi Tiết Lang nhìn lấy này bị ném tiếng bom lam sắc nhãn kính xa. Lại nhìn xem này bị hắc xà đánh gần chết Thiên Lang. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Chết đi, oanh. Cự tiếng nổ lớn tại trên đường chạy nổ vang. Tại vô số người kinh ngạc kinh hãi trong ánh mắt. Nguyên bản phi nhanh Bugatti Veyron lại là tại trong khoảnh khắc nổ tung. Hóa thành vô số toái phiến phiêu tán xuống. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người đều là giật mình. Một mặt kinh ngạc, tại sao có Bugatti Veyron nổ tung? Trừ Lam Phong, không có ai biết, bởi vì hắn động tác thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả một đường theo đập máy bay trực thăng cùng hai bên camera đều không có đập tới. Tại Ninh Thiên Hải cầm ra lôi trong nháy mắt đó, Lam Phong liền nghe đến này làm hắn vô cùng quen thuộc mùi thuốc súng. Tại Ninh Thiên Hải đem lựu đạn vặn ra nháy mắt, Lam Phong liền xác định đó là lựu đạn. Lam Phong tâm lý liền có chuẩn bị. Tại Ninh Thiên Hải đem lựu đạn ném vào trong xe trong nháy mắt, Lam Phong chân trái hung hăng đạp xuống phanh lại, trái tay lái biến nói. Tay phải trực tiếp đem ném mạnh mà đến lựu đạn cho tiếp được. Sau đó như thiểm điện mà đối với Ninh Thiên Hải điều khiển Bugatti Veyron phần đuôi siêu đại ống. Bô xe ném mạnh mà ra. Lựu đạn tại bạo tạc trong nháy mắt đó. Vững vàng rơi vào đến Bugatti Veyron đuôi khói trong khu vực quản lý. Thế là cả chiếc Bugatti Veyron liền phát sinh nổ tung. Đối phương đã chủ động tìm đường chết. Như vậy Lam Phong cũng liền thuận tay tác thành cho hắn. Đệ nhất lòng đất xe vương. Như vậy vẫn lạc, Bugatti Veyron nổ tung trùng kích thật sự là quá lớn. Dẫn đến đường như long lái Ferrari cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Đụng ở một bên trên hàng rào dừng lại. Bởi vì Lam Phong vừa rồi phanh xe duyên cớ. Căn bản cũng không có nhận nổ tung trùng kích. Lam Phong chân nhấn ga. Lái lam sắc nhãn kính xả hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Duy nhất một lần giải quyết hết hai cái đối thủ. Như vậy hiện tại hắn muốn làm liền là đem Túy Hồng Nhan điều khiển Lamborghini cho đuổi kịp. Đây là lần tranh tài này cái cuối cùng khâu. Một đoạn cự ly ngắn thẳng tắp lộ trình. Lam Phong trực tiếp đem lam sắc nhãn kính xả tốc độ xe tăng lên tới cực hạn. Nhìn về phía trước dần dần biến hẹp làn xe. Lam Phong thật sâu hít một hơi. Phía trước cũng là lần tranh tài này sau cùng đoạn đường độ khó siêu cao hình xoắn ốc hướng phía. Dưới hình khuyên đường đua. Chắc hẳn hiện tại Túy Hồng Nhan đã chạy cái này hình xoắn ốc hình khuyên đường đua 1/3. Đi, Lam Phong nhìn về phía trước hình xoắn ốc hình khuyên đường đua cửa vào. Hít sâu một hơi, tự nhủ, oanh, lời nói rơi xuống. Lam Phong nắm đổi tốc độ cán tay phải bỗng nhiên biến hồ sơ. Lái lam sắc nhãn kính xa trực tiếp lái vào hình xoắn ốc hình khuyên đường đua bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.